nếu như đội của ông thua thì ông cũng miễn phí tặng lại đội của ông cho tôi, thế nào, ca yêu ta sẽ thích chứ, có dám cược một chút không? Lục Trần châm chọc trêu tức nhìn Hồ Thông, cách chương.